Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Cầy cấy ngũ nữ, sáu phách. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo triệt để đem vừa rồi cắn nuốt ngũ vĩ chakra hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Để cho hoàn toàn cùng bản thân mình chakra năng lượng dung hợp. Hoàn toàn thành vì mình thân thực lực một bộ phận. Hơi mở nhắm đôi mắt, cảm thụ được trong cơ thể cồn đáng dư thừa cường đại chakra năng lượng. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi thoải mái, làm nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa viên kia tiên nguyên cổ thụ chi. Tiếu Lệ Bạch, Sakura, Huynh, Karin cùng Yugito năm vị đại mỹ nhân lúc, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy trong lòng của mình chi, một tà dục chi hỏa đang vù vù hướng xuyên lấy, không thể ức chế. Cơ bản, mỗi một lần Lý Vô Ngạo thôn phệ hết một cái vĩ thú chakra thời điểm, thân sẽ trào tạo nên cuồn cuộn tà hỏa đến. Biết đây là hiện tượng bình thường, Lý Vô Ngạo lại thấy trước mắt có năm vị đại mỹ nhân, Lý Vô Ngạo cũng không muốn đem áp chế đi, lập tức mang theo một tia cười tà, từ giữa không trung chi chậm rãi đứng lên, một cái thuấn di đi tới tiên nguyên cổ thụ chi trùng nữ trước mặt, ngắm cùng với chính mình năm vị đại mỹ nhân. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói ra: "Các lão bà, hắc hắc, cái kia, chúng ta trở về dị độ không gian trước nghỉ ngơi một hồi đi. Cái này tiên nguyên cổ thụ sớm muộn gì đều là của chúng ta, không cần phải gấp." Chấm ngoặc kép. Bạch, Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh ngũ nữ thấy lập tức lúc này mặt lộ vẻ cười tà, trước người tựa hồ có một to lớn trướng bồng ở hơi hở ra, đều là ngọc dung dâng lên một hồi phi hồng, trong lòng ngượng ngùng không ngớt. Làm người từng trải ngũ nữ, đương nhiên biết Lý Vô Ngạo giờ này khắc này muốn làm gì. Làm thấy trung nữ một bộ ngượng ngùng ướt át biểu tình, Lý Vô Ngạo lập tức cười ha ha, nhẹ giọng nói: "Dị độ không gian thuật mở ra." Lập tức Lý Vô Ngạo hóa thành một trận toàn phong, phát ra trận trận cười tà tiếng, đem chính mình năm nữ nhân toàn bộ đều quấn vào dị độ không gian bên trong. Đi tới dị độ không gian bên trong, nhìn trước người tiếu sinh sinh năm tuyệt sắc đại mỹ nhân, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy trong bụng tà hỏa cồn đãng sôi trào, không thể ức chế. Tà tà nhãn thần của mọi người nữ nhân thân quét nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở ngọc dung phi hồng huỳnh thân. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói: "Huỳnh, vừa rồi lão công tuy là cướp đi ngươi xử nữ thân tử, nhưng lúc đó trong lúc vô tình cử động, lão công căn bản không có cảm giác gì. Hơn nữa, ngươi tựa hồ cũng không có cảm giác gì a hát. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Hôn nhẹ hảo đồ đệ tốt lão bà." Không đợi Huỳnh nói, Lý Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi nhào đi, đem Huỳnh kiều mềm thân thể áp bách ở tại thân thể. Bị Lý Vô Ngạo áp bách ở mềm mại bãi cỏ chi. Nghe Lý Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức, cảm thụ được Lý Vô Ngạo cùng thân thể của mình da thịt tương thân chỗ truyền tới tuyệt vời xúc cảm, thiếu nữ xinh đẹp Huỳnh tâm thần nhỏ bé đáng ngọc dung phi hồng lấy, hơi đóng đôi mắt đẹp, phát ra một tiếng say lòng người tâm hồn ngâm khẽ. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé thật nhanh ở Huỳnh cùng mình thân động tác lấy, trong chốc lát đã đem hai người người xiêm y hoàn toàn đã trừ, làm hai người thẳng thắn thành khẩn đối đãi, lẫn nhau đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương nóng hổi nhiệt độ cơ thể lúc, đều là cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, toàn thân tình cảm đều không ngăn được bừng bừng phấn chấn đứng lên. Huỳnh là một thiếu nữ xinh đẹp, tránh xử ở thanh xuân tịnh lệ tuyệt đại thì giờ, bị Lý Vô Ngạo thốn điệu quần áo cùng sử dụng vuốt ve lấy nắn bóp thân thể chi từng cái bộ vị, cũng là kìm lòng không đặng di chuyển liễu tình muốn. Ngọc dung ửng đỏ, mị nhãn như tơ, phát ra từng tiếng tuyệt vời yêu kiều tới. Lý Vô Ngạo thân thể gắt gao áp bách ở Huỳnh Tuyết trắng linh lung, đẫy đà xinh đẹp hoàn mỹ không một tì vết thân thể chi. Một đôi tay nhỏ bé thì là dùng sức vuốt ve Huỳnh bộ ngực cái kia hai tòa vĩ đại cao ngất. Tuyết trắng ôn nhuyễn mềm mại ngọn núi, vài gốc ngón tay không dừng được bóp nắm bắt ngọn núi chi hai khỏa phi hồng sắc bội lôi. Bị Lý Vô Ngạo như vậy vuốt ve, nắn bóp, Huỳnh chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn phát nhiệt nóng hổi, tâm thần hốt hoảng, triệt để thúc đẩy liễu tình dục chi hòa. Tích thủy ngọc cửa hơi trương cáp lấy, phát sinh từng tiếng càng ngày càng lớn tiếng say lòng người tâm hồn rên rỉ chi vận. Một bên hung hăng dùng tay nhỏ bé xoa nắn bóp Huỳnh đẫy đà thật lớn cao ngất bộ ngực. Đem Huỳnh bộ ngực hai tòa thần thánh mềm mại ôn dính ngọn núi vuốt ve thành các loại hình dạng. Lý Vô Ngạo một bên hơi cúi đầu, duỗi miệng tìm được một chỗ ôn dính cặp môi thơm chỗ. Trùng điệp hôn đi, cùng Huỳnh ôm nhau, hôn, Lý Vô Ngạo liền cảm thụ được Huỳnh kiều mềm lả lướt hoàn mỹ thân thể. Đã phát nhiệt đến không gì sánh được nóng bỏng tình trạng. Mà Hoàng Ngọc trong miệng cũng tuôn ra từng cổ một hương thơm quỳnh nước mật dịch. Huỳnh hai cặp tuyết trăng êm dịu, hồn viên tu trưởng, trong suốt rực rỡ mỹ lệ chân ngọc cũng gắt gao mang theo Lý Vô Ngạo thân thể. Bắp đùi cùng Lý Vô Ngạo thân thể gắt gao ma sát, mang ra khỏi từng đợt cực kỳ tuyệt vời xúc cảm tới. Còn có Huỳnh một đôi tuyết bạch hảo cánh tay, cũng ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, tinh tế thon dài ngón tay ngọc, càng ngày càng dùng sức điểm lục lấy Lý Vô Ngạo bả vai. Lại thêm cùng mình mật thiết hôn ngọc trong miệng, thỉnh thoảng chảy ra cổ cổ quỳnh nước mật dịch, phát ra trận trận tiêu hồn chi vận. Lý Vô Ngạo cũng biết, Huỳnh cũng đã là triệt để dục hỏa đốt người. Không thể chính hắn, lúc này, không đành lòng đang tiếp tục dằn vặt mỹ lệ làm người hài lòng cô nương Huỳnh Lý Vô Ngạo. Cũng biết thời cơ chín muồi, lập tức há mồm đem Huỳnh Ngọc trong miệng quỳnh nước mật dịch đều nuốt vào trong bụng, lập tức cảm thấy hương thơm miệng đầy, thể xác và tinh thần câu thoải mái. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo hơi khom người, ôm thật chặt ôm Huỳnh tinh tế bóng loáng tuyết trắng tiêm tế liễu eo. Hơi rất động một thân tử, ở Huỳnh nhịn không được phát sinh một tiếng cực kỳ say lòng người mất hồn tuyệt vời ngâm khẽ chi. Cùng Huỳnh triệt để hòa làm một thể, tuy hai mà một, cảm thụ được một cực kỳ chí mạng ôn nhuyễn cùng trắng mịn cảm giác tập kích mà đến. Lý Vô Ngạo cũng là thể xác và tinh thần câu thoải mái. Hoan hô không ngớt, kết quả là, vì hào hào thoải mái một Huỳnh, cái này mỹ lệ làm người hài lòng đồ đệ lão bà. Lý Vô Ngạo cái này tận chức tận trách, đạo đức vĩ ngạn tốt sư phụ lão công, tự nhiên là mở đủ mã lực, ở Huỳnh xinh đẹp thân thể chi, kịch liệt nhúc nhích đứng lên, cùng Huỳnh nữ nhân đồ đệ cùng nhau cộng đi Vu Sơn Vân Vũ thân mật bể tình. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo đem cổ thứ nhất tà hỏa phát tiết ở Huỳnh tuyết trắng kiều mềm thân thể bên trong sau. Thấy Huỳnh lúc này đã là toàn thân bùn rùn, thoải mái đã hôn mê, không thể lại kham chinh phạt. Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, ôm Huỳnh hung hăng hôn một, liền từ Huỳnh tuyết trắng xinh đẹp thân thể chi, nhẹ nhàng bò tới, đón lấy, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Đang ở bên cạnh Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito từ nữ ngượng ngùng trong tiếng, đánh móc sau gáy, đem thiện giải nhân ý đã sớm cởi quần áo đợi chờ mình Lâm Hạnh từ nữ. Hung hăng áp đảo ở tại chính mình rộng lớn thân thể. Lại sau đó, Lý Vô Ngạo liền gầm nhẹ một tiếng, trước từ Bạch bắt đầu, tiếp lấy Sakura, tiếp theo Karin, tiếp theo Yugito. Lại tiếp theo nghỉ ngơi trong chốc lát Huỳnh, từng cái mà đồng thời luân hồi mà đem tại chỗ năm tên xinh đẹp khuynh thành. điềm hương màu sắc cổ xưa mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp. Đều là hung hăng chinh phạt cày cấy mấy lần. Không tách ra phát tưới lấy cái này 5 khối chỉ thuộc về mình ốc mỹ hương thơm tình cảnh. Mãi cho đến 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng. Liền cuối cùng một tia tà hỏa rót vào tiên tử đồ đệ huynh mỹ lệ kiều mềm thân thể bên trong. Của mọi người nữ liên tục tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, khó khăn lắm đình chỉ trận này kịch liệt chí cực thế tiến công. Gắt gao ôm trùng nữ, đem đầu gối lên bạch bộ ngực hai tòa lớn cao ngất. Tuyết trắng mềm mại khổng lồ trong ngọn núi giữa khe rãnh bên trong. Hơi nhắm con mắt, nhẹ giọng thở hổn hển, cùng đồng dạng mệt mỏi không ngớt, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp tê tê trung nữ, cùng nhau ôm nhau, tiến nhập sweet dream nghĩ, ở dị độ không gian bên trong mềm mại bãi cỏ chi. Lý Vô Ngạo ôm Bạch, Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh Ngũ Nữ, liên tiếp nghỉ ngơi mấy canh giờ. Đương nhiên, đây là đăng Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong. Hoàn toàn có thể nghịch chuyển thời không tồn tại. Ở bên trong nghỉ ngơi mấy canh giờ. Ở bên ngoài, bất quá là chớp mắt trong nháy mắt. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều không cần lo lắng đêm nay không trở về được Konoha thôn vấn đề. Tự nhiên là ở hết sức điên cuồng sau đó, lại không cố kỵ chút nào ở trong giấc mộng thân thiết ngao du. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.